Sơn môn Nghịch Hà Tông nổ vang, trận pháp vận chuyển, một thanh kiếm to đột ngột xuất hiện chém thẳng về phía ba người. Ngay sau đó, các lão tổ vốn dĩ đang phải bế quan đều xuất hiện, trên người họ cũng không hề có dấu hiệu bế quan, y như ba người phong thần tử. Mắt của phi xà sáng rực lên, dùng tốc độ nhanh nhất phóng thẳng về phía Tử Đan tham gia tranh cướp. Bạch Tiểu Thần tới giờ đã hiểu, mấy tháng nay đã có rất nhiều thế lực âm thầm dòm ngó tông môn. Hôm nay tiết đàn kết đan là một chuyện ngoài ý muốn, nhưng cũng trở thành ngòi nổ, kéo hết đám người rình mò kia ra. Các lão tổ vốn không hề bế quan thực, mà chỉ tuyên bố như vậy để dẫn rắn ra hang mà thôi. Nhưng thiết đàn lại rất quan trọng với Bạch Tiểu Thần. Bạch Tiểu Thần không cho phép xuất hiện sơ suất. Dù tông môn đã có chuẩn bị, nhưng hắn vẫn có chuẩn bị riêng. Hắn hừ một tiếng phóng thẳng về phía cơ thể huyết tổ ở trước cửa sơn môn rồi chui vào trong. Sau khi các tu sĩ Nguyên Anh của Nghịch Hà Tông xuất hiện, trong hư không lại vặn vẹo xuất hiện một số thân ảnh nữa gia nhập vào cuộc chiến. Những người này đều che giấu gương mặt, rõ ràng là để cho Nghịch Hà Tông không biết thân phận thật của mình. Và họ cũng không phải cùng một phe, mà có tới 4-5 nhóm khác nhau. Mắt của huyết tổ mở ra, mang theo ánh mắt điên cuồng của Bạch Tiểu Thuần. Thiết Đản là con của hắn là cha của Thiết Đản. Hắn không cho phép những người này ăn hiếp Thiết Đản, cướp đi tử đan của nó. Cút đi cho ta. Bạch Tiểu Thuần giống to, huyết tổ vọt tới đấm thẳng một quyền vào không trung. Một quyền này mang theo tất cả tu vi của Bạch Tiểu Thuần, tạo thành một cơn phong bạo ngập trời. Cơn phong bạo bao trùm khắp chung quanh, khiến những kẻ rình mò đều phải né tránh. Có mấy kẻ không kịp chạy, miệng ứa máu tươi. Con phi xà gần nhất nên bị trúng đòn nặng nhất, nó rít lên đau đớn lùi nhanh ra sau. Mọi người đều quay sang nhìn huyết tổ, ai nấy biến sắc, nghĩ xem nhược điểm của cơ thể huyết tổ này là ở đâu. Phong thần tử và Hàn Tông nhìn nhau, họ vốn định chờ thêm một chút, lôi thêm những kẻ còn đang ẩn trốn, nhưng không ngờ Bạch Tiểu Thần lại nhúng tay vào. Nếu hai người vẫn còn không ra tay, e sẽ làm Bạch Tiểu Thần sinh lòng oán trách. Nên kết thúc, dù vẫn chưa ra hết, nhưng cũng bị chấn nhiếp rồi. Hàn Tông vung tay, ở giữa tầng mây xuất hiện một mặt trời đen. Sau mặt mặt trời đen này là một mặt trời màu trắng. Hai vầng mặt trời chồng lên nhau, hai con quạ đen trắng trong đó đều mở mắt, trông thân ảnh lên nhau kêu vang một tiếng. Đạo thảo nhân cũng từ trong hư vô bước ra, thiên giác kiếm như một tia sáng vàng từ tuốt trên hư không, bắn vọt xuống. Trận pháp của Nghịch Hà Tông được mở ra cực hạn, hào quang rực rỡ, uy lực bạo tăng, hóa thành ba thanh kiếm cực lớn. Những nơi đi qua, hư vô như bị thiêu đốt. Những thân ảnh thi nhau lùi lại, nhưng có người vẫn không chạy kịp bị thiên giác kiếm đuổi theo chém chết. Đào thảo nhân quỷ dị lập lòe đuổi theo một người, thò tay lột ra đối phương, nhưng đối phương chỉ là hư ảo không lột được ra. Nhưng cảnh tàn nhẫn ấy vẫn làm người ta phải giật mình. Hai con quạ đen trắng thì tốc độ cực nhanh, giết chết không ít người. Song kinh khủng nhất là ba làn kiếm quang của trận pháp như ba tấm lưới kiếm cả chục vạn thanh, phạm vi xoắn giết rất rộng. Lý Tử Mặc thì đột nhiên đuổi theo con phi xà đang cắm đầu chạy trối chết. Từ xa nhìn lại, cả Nghịch Hà Tông vô cùng đẹp mắt như những đóa kiếm hoa nở rộ. Quỷ dị ở chỗ là không ít người bất mạng, nhưng lại chẳng chạy thấy máu chảy ra, thi thể rơi xuống còn từ từ tiêu tán. Rõ ràng đây đều không phải người thật mà chỉ là pháp thân do tinh huyết luyện chế ra mà thôi. Dù mất đi là bị tiêu hao nhưng không ảnh hưởng tới căn cơ. Tử đan nguyên vẹn rơi vào miệng thiết đàn, khí tức của nó điên cuồng tăng lên. Bạch Tiểu Thuần từ trong cơ thể huyết tổ bay ra, mặt trắng bệch, cả người mệt mỏi. Dù có sức mạnh của song đan, nhưng một mình điều khiển huyết tổ cũng gây nên tiêu hao rất lớn cho cơ thể. Hắn thâm trầm nhìn các lão tổ, trong mắt có sự oán hận và bi phẫn. Các lão tổ nhìn nhau lúng túng, tình cảnh thiết đàn kết đan không giống như họ đã tính toán. Tuy cũng lôi ra được những kẻ ngấp nghé, song lại làm cho Bạch Tiểu Thuần hiểu lầm. Cuối cùng Hàn Tông phải ra mặt giải thích một phen. Bạch Tiểu Thuần hừ một tiếng, vì thiết đàn đã thành công cho nên hắn cũng bỏ qua. Đám lão giả này đúng là một đám cáo giả. Bạch Tiểu Thuần lẩm bẩm, kích động và đầy chờ mong, nhìn vào thiết đàn đang khí thế dâng cao, quyết định tạm tha cho bọn lão. Vương thú kết đan, sau khi thành công cũng cần được chăm sóc. Giờ đã có các lão tổ tới bảo vệ, thiết đàn đương nhiên không cần phải lo lắng. Bạch Tiểu Thuần liền ngồi xuống chờ đợi. Ngồi chờ nhàm chán, hắn lại nghĩ tới chân linh nữ anh, nhớ tới Nghịch Hà Đan, không khỏi chìm vào suy tư. Nghịch hà đan, nếu luyện từ bên trong thì không ổn, trừ phi là có đủ sinh cơ, nhưng sinh cơ của ta chưa đủ. Mà nếu luyện từ bên ngoài, tuy là cách chính xác, nhưng lại quá khó khăn. Bạch Tiểu Thần không khỏi rầu rĩ. Dù đã lấy được một giọt máu tươi của chân linh, có thêm chút nắm chắc khi luyện chế nghịch hà đan, nhưng với tạo nghệ của ta hiện giờ e rằng chưa đủ. Bạch Tiểu Thần thở dài uể oải, biết phương pháp mà không luyện ra được làm hắn cảm thấy phiền muộn. Luyện từ bên trong là hay nhất, nhưng mà sinh cơ ở đâu? Bạch Tiểu Thần bỗng sáng mắt lên, cúi đầu nhìn vào túi chứa vật. Tiểu ô quy là bất tử bất diệt chi vật, sinh cơ của nó chắc là đủ chứ. Bạch Tiểu Thần động tâm nhưng không dám lộ ra, sợ bị tiểu ô quy phát hiện. Tiểu ô quy này quá gian trá, phải tìm cách dụ nó hỗ trợ mình. Bạch Tiểu Thần nghĩ tới mà đau đầu, vô cùng nhung nhớ cái thời mà tiểu ô quy còn bất tỉnh. Bất tỉnh, a. Mắt của Bạch Tiểu Thần trở nên xấu xa, càng nghĩ càng cảm thấy đây là một ý kiến hay. Mắt hắn rực lên hung ác, nghĩ tới việc luyện chế một lò thuốc mê siêu cấp. 7 ngày sau, vào lúc sáng sớm, Thiết Đản đột nhiên mở mắt, ngẩng phát đầu lên. Nó phát ra tiếng gầm vang, từ người tỏa ra ánh sáng tím, khí tức bắt đầu ào ào lan tỏa. Chiến thú nghịch Hà Tông gào hú vang trời hoan hô, Bạch Tiểu Thần kích động, các đại lão tổ cũng mỉm cười rời đi. Thiết Đản vô cùng phấn chấn xoay quanh Bạch Tiểu Thần mấy ngày thì không còn chịu nổi bỏ chạy đi chơi. Nhưng cũng may, nó không chạy khỏi nghịch Hà Tông, chỉ quanh quanh trong phạm vi tông môn, chơi với đám chiến thú và các nữ đệ tử mà thôi. Bạch Tiểu Thần không cản được, bèn mặc kệ nó. Hơn nữa, tinh thần của hắn còn đang đặt vào việc luyện chế thuốc mê siêu cấp, cả ngày đều cắm đầu vào nghiên cứu phương thuốc. Thời gian chậm rãi trôi đi, 2 tháng nhanh chóng trôi qua. Bạch Tiểu Thần sau nhiều lần cải tiến phương thuốc, cuối cùng cũng ra được một phương thuốc. Nhưng nhiều lần tiểu ô quy từ trong túi trữ vật thò đầu ra nghi hoặc nhìn hắn, tiếc là nó không nhìn ra được suy nghĩ trong đầu Bạch Tiểu Thần, không biết hắn đang nghĩ cái gì. Trong ánh mắt đỏ đỏ điên cuồng của hắn, làm tiểu ô quy mơ hồ cảm thấy bất an. Bạch Tiểu Thần cũng không hề lơ là việc tu hành, mỗi ngày, ngoài việc suy nghĩ về phương thuốc, hắn vẫn đều đặn tu luyện, bất tử cân và hàn môn dưỡng niệm quyết. Đến sáng một ngày, Bạch Tiểu Thần hoàn thiện xong phương thuốc, bỗng giật mình lôi ra một cái ngọc giản từ trong túi trữ vật, trong đầu vang lên tiếng của Hàn Tông. Tiểu Thần, đến nghịch Hà Sơn Đại Điện, 3 tông môn của Trung Du tới chơi, người tới dự tính. Bạch Tiểu Thần khẽ giật mình, chuyện hôm Thiết Đản đã nói chuyện với các lão tổ, mọi người đều đoán là trong đám người rình mò hôm đó, ngoài tán tu còn có rất nhiều người tới từ 3 tông kia. Dù sao thì nghịch Hà Tông cũng là mới đến, 3 tông cho người tới thăm dò cũng là chuyện đương nhiên. Bạch Tiểu Thần hử lạnh, trầm ngâm một chút, đứng dậy, mặc trường bào của thiếu tổ vào, bay lên làm dáng lãnh khốc rồi mới tới nghịch Hà Điện. Ở trên đường hắn gặp được không ít nghịch Hà Tông tu sĩ, ai cũng mặt mày âm trầm, tức giận nhìn về phía đại điện. Bạch Tiểu Thần tới đại điện, thấy ngay ngoài cửa có 3 nhóm tu sĩ ăn mặc trang phục khác nhau. Người nào dáng vẻ cũng đầy vẻ khinh miệt với các đệ tử nghịch Hà Tông canh giữ đại điện. 3 nhóm tu sĩ này, mỗi nhóm có chừng 10 người, tu vi kết đan có, trúc cơ có, đều mặc vài đạo bào nhưng lại khác nhau. Một nhóm thì mặc áo đen trên có hình vẽ huyết nguyệt, những người này quanh người nồng đậm sát khí, ánh mắt lạnh như băng, nhìn ai cũng dường giống như muốn giết. Nhóm thứ hai thì mặc trưởng bào tinh không, dung nhan tuấn lãng, cao giáo thanh thoát, là đám khinh miệt rõ nét nhất, dáng vẻ cao cao tại thượng. Nhóm cuối cùng thì mặc đạo bào 2 màu đen trắng, có nữ có nam, khí tức thoát trần, nhưng ánh mắt vẫn đầy miệt thị. Bạch Tiểu Thuần nhìn một cái đã đoán ra lai lịch của họ. Đám tinh không trưởng bào là Tinh Hà Viện, đám toàn thân sát khí ẩn có huyết nguyệt, chắc chắn là Ma Tông Cực Hà Viện. Mấy kẻ đạo bào 2 màu thì khẳng định là tông môn mạnh nhất Đạo Hà Viện. 3 nhóm người này chiếm hết khu vực bên ngoài đại điện, không cho một ai đi vào, đạo khách thành chủ, đuổi tất cả đệ tử bảo vệ đại điện của nghịch Hà Tông. Trên đầu chúng giữa tầng mây có một con tích dịch cực to, toàn thân đen kịt. Khi thì cúi đầu nhìn xuống đất, mắt lạnh như băng, lúc lại nhìn đám đệ tử nghịch Hà Tông, mắt rực lên khát máu. Xa hơn lột một chút là chiến thuyền lơ lửng to cả ngàn trượng, toàn thân màu bạc, sáng loáng dưới ánh mặt trời. Phía còn lại là một khối thiên thạch khổng lồ cũng to cả ngàn trượng, xung quanh là biển lửa, nhiệt độ cao tản ra, Mặc kệ nghịch hà tông ở ngay bên dưới, khiến tất cả cây cối ở dưới đất đều cháy úa. Ngay lúc Bạch Tiểu Thuần nhìn vào, một tu sĩ trung niên của tinh hà viện đang đứng đẩy một đệ tử trúc cơ của nghịch hà tông bay ra cả hơn 10 trượng. Biến đi, ở đây không cho một ai đi vào. Trung niên tu sĩ của tinh hà viện ngạo nghễ mở miệng, mắt đầy khinh bỉ. Đám đồng môn sau lưng hắn cười vang. Thực sự là tông môn nhỏ, cửa sông cũng nhỏ. Canh giữ đại điện toàn là thứ có vỏ không ruột thế này. Đệ tử ba tông môn khác đều cười vang. Đệ tử nghịch hà tông quanh đó đều tức giận nhưng phải cố nhịn. Nghịch hà tông vừa mới nhập chủ trung du, căn cơ chưa ổn định. Tam tông tới đây là lần đầu tiên đang ở trong đại điện nói chuyện với các lão tổ. Nếu họ ở ngoài này gây ra lộn xộn sẽ tạo thành ảnh hưởng cho nghịch hà tông. Rõ ràng đệ tử của ba tông cũng biết điều này, vậy mà vẫn cố ý chọc tức, muốn khêu lên tranh chấp. Thấy đệ tử nghịch hà tông vẫn nhịn được, ba tông không có xông lên ra tay, đệ tử tam tông nhìn nhau. Nghe nói trong nghịch hà tông có nhiều người tự xưng là thiên kiêu, Bạch Tiểu Thuần đâu, Tống Khuyết, Quỷ Nha, Cửu Đào, Thượng Quan Thiên Hữu, Trần Mạn Giao gì đó, đều đâu cả rồi. Nguyên Anh chân nhân đều ở trong đại điện bàn chuyện quan trọng. Tiểu bối chúng ta ở ngoài này cũng nhàm chán chờ đợi, hay là luận bàn chút đi, cho chúng ta xem thiên kiêu của nghịch hà tông nào. Một người trong đám đi ra, cất giọng vàng vàng khiêu khích. Hắc hắc, tại hạ là Địch Cung, trúc cơ hậu kỳ, mong được đạo hữu nghịch hà tông chỉ giáo. Một thanh niên cực hà viện cười cợt đi ra, cơ thể tỏa ra sức mạnh cường hãn. Hai tông còn lại cũng có người bước ra, ngôn từ khiêu khích. Sao vậy? Đường đường nghịch hà tông mà không ai dám luận bàn với chúng ta sao? Nghịch hà tông hay quá nhỉ? Một đệ tử trúc cơ hậu kỳ huyền khế nhất mạch không nhịn nổi, xông về phía Địch Cung. Cũng có hai người nữa bay ra, tiếp hai tu sĩ của hai tông còn lại. Cút về cho ta. Địch Cung cười khẩy, đạp mạnh chân xuống đất, lấy đá bay tới. Khi chân nhấc lên khỏi mặt đất, sức mạnh cơ thể và sức mạnh của gió kết hợp với nhau vô cùng mạnh mẽ. Phi kiếm của đệ tử huyền khê nhất mạch bay xuyên qua người Địch Cung. Người này biến sắc, biết đối phương tốc độ quá nhanh. Phi kiếm chỉ đâm trúng tàn ảnh, lập tức lui về, nhưng không kịp. Bịch một tiếng, Địch Cung đã xuất hiện ngay cạnh hắn xuất quyền, đánh bay đệ tử của huyền khê nhất mạch. Địch Cung không dừng tay mà tiếp tục đuổi theo, một người xung quanh vội nhào ra cứu viện. Hai đệ tử còn lại cũng nhanh chóng bị đánh bay, cũng bị tù sĩ hai tông kia đuổi theo định giết. Bạch Tiểu Tuần lướt tới hết cản phía trước đệ tử huyền khê nhất mạch. Quyền của Địch Cung nện thẳng lên người hắn, nhưng Bạch Tiểu Tuần không hề suy xuẩn. Đã vậy lực phản chấn cực mạnh khiến Địch Cung bị đẩy bắn ngược lại, máu điên cuồng phun ra. Tù sĩ kết đan, nghịch hà tông vô sỉ, tù sĩ kết đan lại ra tay với trúc cơ ta. Địch Cung thét lên, Bạch Tiểu Thuần đã tiếp tục động lần lượt cản đòn cho hai đồng môn còn lại, vẫn lấy cơ thể để hứng đòn. Nhưng hắn lông tóc không tổn hao, mà hai kẻ ra tay đều phun máu bị hất bay. Vô sỉ, tù sĩ kết đan lại đánh lén trúc cơ. Tù sĩ tam tông đều hừng hực trừng mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần. Ta ra tay với trúc cơ thì sao? Ta còn ra tay với ngưng khí kìa. Vô sỉ, con mắt nào của các ngươi nhìn thấy ta ra tay đánh người? Rõ ràng là các ngươi đánh ta. Ai ra, đúng là quá vô sỉ. Ba tu sĩ trúc cơ lại hẻ nhau đánh hội đồng một tu sĩ kết đan. Các ngươi thật là quá đáng, ăn hiếp người cũng vừa thôi. Đừng có ép ta mà nổi giận thì chính ta cũng phải sợ. Bạch Tiểu Thuần chắp tay sau lưng, đứng sửng sững ngay trước tam tông, cái cằm hất lên lạnh lùng. Tu sĩ của tam tông chột dạ. Đúng vậy, vừa rồi đúng là Bạch Tiểu Thuần không hề ra tay. Thiếu tổ, bái kiến thiếu tổ. Đệ tử nghịch hà tông xôn xao cúi chào. Ba người đứng đầu của tam tông đều rụt mắt, đến lúc này mới nhận ra Bạch Tiểu Thuần. Thú vị, Bạch Tiểu Thuần đúng không? Tại hạ Trần Vân Sơn, chúng ta luận bàn một. Thanh niên dẫn đầu tinh hà viện lên tiếng, trong tay tầm lấy ra một cái đỉnh màu đen. Bụng nghĩ nếu phế đi Bạch Tiểu Thuần ở đây, tuy có chút hậu quả, nhưng không có gì đáng ngại, cho nên chậm rãi đi ra, tu vi kết đan cũng không chút cố kỵ tỏa ra. Không chỉ là hắn mà hai người kết đan đứng đầu của Cực Hà Tông và Đạo Hà Viện cũng bước tới. Nhưng Trần Vân Sơn còn chưa nói xong, Bạch Tiểu Tuần đã hét lớn. Đây là người ép ta. Bạch Tiểu Tuần vung tay ném vào Trần Vân Sơn một viên đan dược. A, Trần Vân Sơn sững sờ phất tay áo, viên đan dược nổ tung, một làn khói đen tỏa ra chung quanh. Tu sĩ Tam Tông định né đi, nhưng khói đen này rất lạ, chẳng những không hề tiêu tán mà nhanh chóng chui vào người họ.

Phong Thần Tử và Xích Hồn cũng nhìn hắn. Bạch Tiểu Thần bị ba người nhìn thì sợ hãi, theo bản năng lùi lại. Cái kia, bà bị lão tổ, ta... Tiểu Thần, đều vì nghịch Hà Tông chúng ta quá yếu, nên mới bị người ta ăn hiếp như vậy. Đúng vậy Tiểu Thần, cả nghịch Hà Tông ta, dưới 60 tuổi kết đan, tính đi tính lại chỉ mỗi một mình ngươi. Táng Nhi, ngươi là thiếu tổ của Tông Môn, việc này quyết định tương lai phát triển của Tông Môn, rất quan trọng. Ba người Phong Thần Tử thì nhau thuyết phục, câu từ khác nhau nhưng ánh mắt tha thiết thì giống nhau như đúc. Ta, Bạch Tiểu Thuần ngơ ngác, lý do thì nghe rất hay, nhưng không hiểu sao thấy bà lão già đang đầy mong chờ nhìn mình, trong lòng hắn lại run rẩy bất an. Người ta tới truyền thừa chi địa, tông môn khác có lẽ 7-8 hoặc hơn cả chục người, trong khi mình lại chỉ có một mình. Vì người tới hình ảnh đó Bạch Tiểu Thuần đã thấy sợ, nhất là vừa rồi hắn còn kiêu ngạo, làm cho Tinh Hà Viện xui xẻo, uy hiếp cả Cực Hà Viện lẫn Đạo Hà Viện. Cái kia, lão tổ, ta kỳ thật, là dấu tuổi. Đúng ra, Bạch Tiểu Thuần lắp bắp. Chuyện tới mức này, ta là tông môn thiếu tổ, ta không thể tiếp tục giấu giếm được nữa. Kỳ thật năm đó ta lên núi, ta không phải mười mấy tuổi, lúc đó ta đã hơn 40 rồi. Nhưng vì ta nhỏ con cho nên nhìn trẻ hơn tuổi, là ta đây không đúng. Ta nhất định phải nói thật với mọi người, không thể để lỡ chuyện đại sự của tông môn. Bạch Tiểu Thần giọng điệu hối hận cúi đầu xuống. Lão tổ, trong lòng ta rất khó chịu, nghĩ ta đã lớn tuổi như vậy mà còn giấu tuổi thật với tông môn, ta thật đau lòng, ta muốn đi bế quan. Bạch Tiểu Thần nói xong vội chạy ra cửa đại điện. Xích Hồn nhíu mày, Phong Thần Tử cũng lo lắng. Hai người đang định lên tiếng, Hàn Tông đã nghĩ ra một ý, nói với vẻ cay đắng. Tiểu Thần, ngươi không muốn đi thì thôi vậy. Bạch Tiểu Thần đã ra gần tới cửa. Ai bảo nghịch Hà Tông chúng ta quá yếu, cả một kết đan ở dưới 60 cũng không có, sau này chắc chắn sẽ tiếp tục bị Tam Tông hiếp đáp, e là không thể đứng vững ở Trung Du, Hàn Tông nói tiếp. Bước chân Bạch Tiểu Thần chậm đi, lòng hắn xoắn suýt. Nhưng thôi, không sao, ngươi mới là quan trọng nhất. Tiểu Thần, Tông Môn chính là nhà của ngươi, chúng ta là thân nhân của ngươi, chúng ta sẽ không bắt buộc ngươi. Dù cho chúng ta có bị hiếp đáp, cũng sẽ nhất định bảo vệ ngươi, bảo vệ tất cả đệ tử của tông môn. Bạch Tiểu Thần đã ra tới cửa, trong lòng càng thêm xoắn xuýt. Thế thôi vậy, ngay cả tông chúng ta buông tay. Phong Thần Tử, Xích Hồn, hai người đừng khuyên ta nữa, cứ quyết định vậy đi. Hàn Tông giống như già hẳn đi, giọng nói đầy mệt mỏi và u buồn. Bạch Tiểu Thần khựng lại. Cái gì? Phong Thần Tử, ngươi nói gì thế? Không được. Quyết không để Tiểu Thần phải đi một mình. Tuy chúng ta đều biết mình chắc chắn sẽ thua, nhưng cũng phải thua cho giữ mặt mũi một tí chứ. À, ta nhớ ra rồi. Ta nhớ Tiểu Thần từng nói, tông môn còn, hắn còn. Chúng ta đối với hắn rất tốt, nhưng thôi, người đừng nói nữa. Xích Hồn, người cũng đừng truyền âm cho ta. Ta đã quyết ý, dù Tiểu Thần có chí bảo hộ thân, lại là thiên đạo kim đan, có thân thể tu hành cường hãn, muốn giết hắn trừ phi là Nguyên Anh, nếu không thì đừng hòng làm được. Hơn nữa tranh đoạt trong truyền thừa cũng không cho phép xuất hiện tử vong. Đây là pháp chỉ của Tinh Không Đạo Cực Tông, vì đó là nơi để Tinh Không Đạo Cực Tông tuyển chọn đệ tử. Nhưng Bạch Tiểu Thần là thiếu tổ của chúng ta. Dù không có gặp nguy hiểm, chúng ta cũng không thể để hắn bị nguy hiểm chút nào. Hàn Tông lớn tiếng nói. Bạch Tiểu Thần nghiến răng quay lại nhìn ba lão tổ kêu lên. Ta đi có được chưa? Đừng có nói nữa. Hàn Tông đứng phắt dậy, đi tới vỗ mạnh vào vai hắn. Đứa bé ngoan, quyết định vậy nhé. Đây là ngọc giản, tất cả những gì có liên quan tới truyền thừa chi địa đều nằm hết trong đó, cẩn thận nghiên cứu đi. Sau đó chuẩn bị sẵn sàng, một tháng sau, ba người lão phu sẽ tiễn ngươi. Hàn Tông nói cực nhanh, nói xong nhoáng một cái liền biến mất. Phong Thần Tử và Xích Hồn tán thưởng nhìn Bạch Tiểu Thần, rồi cũng vội vã thuấn di mất dạng, giống như sợ hắn đổi ý. Bạch Tiểu Thần trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn đại điện trống trơn, giơ tay lên túm tóc mình. Cáo già, đồ khốn, cái gì không biết quy tắc, rõ ràng là biết hết trơn, ngay từ đầu đã đào hầm đợi ta. Ta... Bạch Tiểu Thần buồn rười rượi, cảm thấy mình thực quá đơn thuần. Hắn bước ra ngoài trời nhìn lên trời cao đầy bi thương. Lê lết về động phủ, hắn thương cảm cho bản thân. Một mình phải đấu với bao nhiêu người của Tam Tông, chỉ nghĩ thôi đã thấy sao mà đáng sợ. Chỉ một mình ta, không đúng, còn có Thiết Đản, thiết đản coi như phù hợp tiêu chuẩn. Có thêm thiết đản thì chúng ta thành có hai người. Làm sao bây giờ, nếu bọn chúng ăn hiếp ta thì sao? Bạch Tiểu Thuần phát sầu, ủ rũ cầm lấy ngọc giản bắt đầu đọc. Ở trong ngọc giản thông tin rất chi tiết, truyền thừa tổng cộng có 100 phần. Lần trước Không Hà Viện xuất ra được 13 người phù hợp, mạnh mẽ cướp được 30 phần. Dù phân tán ra, không ai thành công cảm ngộ công pháp truyền thừa bên trong, nhưng khi gộp lại giúp Không Hà Viện lấy được 3 thành tài nguyên phân phối. Cũng bởi vậy khiến cho Tinh Hà Viện xếp hạng cuối, chỉ lấy được có 1 thành. Phần trăm phân phối và quy củ và truyền thừa chi địa là quy định do Tinh Không Đạo Cực Tông định ra, không ai sửa đổi được. Bạch Tiểu Thuần thở dài, cho đến mấy ngày sau, hắn mới miễn cưỡng chấp nhận sự thật. Tiên sư bà ngoại nó không phải là đi thôi sao? Đi, ta đi. Bạch Tiểu Thuần nghĩ nghĩ quyết định đổi thật nhiều phủ văn cho nó an toàn. Những phủ văn này đều là hắn mua nợ mang về, sau đó còn đi tới pháp bảo các mua nợ không ít pháp bảo. Cuối cùng lại chuẩn bị rất nhiều áo giáp, áo da, vơ vét tài nguyên của sơn môn, luyện chế cho Quy Vân Oa. Hắn nghiến răng tới xin lão tổ lửa ngũ sắc, rồi lôi hết đồ đạc ra, luyện linh cho tất cả tới 5 lần. Chỉ trong 1 tháng hắn đã tiêu xài rất nhiều tài nguyên mới thấy hơi yên lòng, tiếp tục tới Huyền Khê Nhất Mạch xin trận pháp. Đi Huyết Khê Nhất Mạch xin linh huyết, cuối cùng là đi Đan Khê Nhất Mạch xin linh dược. Nửa tháng còn lại, Bạch Tiểu Thuần tập trung cho tu hành đến khi kết thúc. Dù tu vi không có đột phá, nhưng lại tinh tiến không ít. Nhất là bất tử cân, ngón chân trái của hắn đã luyện thành công. Mỗi lần chỉ vừa dùng lực, hắn đều cảm nhận được sức mạnh bất tận, sức bật kinh khủng từ ngón chân đó. Mà mỗi lần làm vậy, hắn đều rách cả giày. Vì thế Bạch Tiểu Thuần còn chuẩn bị rất nhiều giày cho cái chân trái. Rốt cuộc, ngày đó cuối cùng đã đến. Sáng sớm, Bạch Tiểu Thuần đeo cái nồi, mặc mấy tầm giáp da, áo giáp, bên ngoài dán vô số phủ văn, vẻ đầy bi tráng đi tới đỉnh Nghịch Hà Sơn. Sau lưng hắn là thiết đản, mặc giáp và cũng dán đầy phủ văn. Bạch Tiểu Thuần lên núi, trong tổng môn rất nhiều đệ tử cũng xuất hiện, từ xa nhìn theo Bạch Tiểu Thuần. Họ đều đã biết mục đích chuyến tới thăm của 3 tổng môn Trung Du tháng trước. Cũng biết hôm nay chỉ có một mình Bạch Tiểu Thuần đại diện Nghịch Hà Tông đi tham dự tranh đoạt bí cảnh. Vừa nghĩ tới cả Nghịch Hà Tông, đệ tử phù hợp với yêu cầu rõ ràng chỉ có một mình Bạch Tiểu Thuần, là khiến mọi tu sĩ trong tông đều buồn rầu, bất an. Đối với Trung Du tu chân giới, Nghịch Hà Tông là người từ ngoài tới. Họ thấy lạ với Nghịch Hà Tông, mà Nghịch Hà Tông cũng lạ lẫm với họ. Không có thiên nhân, Nghịch Hà Tông nhìn thì huy hoàng rạng rỡ, nhưng thực tế lại không có căn cơ. Nguy cơ răng tứ phía có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Cảm giác thiếu an toàn này không chỉ làm đệ tử cảm thấy mà các lão tổ cũng như vậy. May mắn là còn có huyết tổ chi thân, không dòng tà thụ và chân linh nữ anh giúp chấm nhiếp 3 tông môn kia. Tuy nhiên chúng chỉ giúp Nghịch Hà Tông miễn cưỡng đứng vững một thời gian mà thôi. Những chuyện này Bạch Tiểu Thuần đều hiểu, cho nên dù không muốn hắn vẫn phải lựa chọn đồng ý mà đi. Trên đỉnh của Nghịch Hà Sơn, Phong Thần Tử, Hàn Tông và Xích Hồn, 3 vị đã chờ đợi sẵn. Họ muốn đi cùng hắn tới bí cảnh thánh địa. Quỷ Nha đi ra động phủ, nhìn theo Bạch Tiểu Thuần, trong mắt hoảng hốt, nhớ tới Linh Khê Tông năm đó, nhớ tới trận đấu pháp năm đó với Bạch Tiểu Thuần. Đó là lần đầu tiên hắn thua trong tay một người cùng thế hệ. Từ lúc đó trong lòng hắn luôn mơ tưởng có một ngày vượt qua Bạch Tiểu Thuần. Nhưng không biết từ khi nào hắn nhận ra, bước chân của Bạch Tiểu Thuần quá nhanh, quá dài, tới mức không thể tưởng tượng nổi, đã bỏ hắn xa lại đằng sau tít tắp. Tống Khuyết cũng siết chặt nắm đấm nhìn theo. Hắn nhớ tới Vẫn Kiếm Thâm Uyên, nhớ tới Thiên Đạo Trúc Cơ, nhớ tới rất nhiều chuyện sau đó, trong mắt cực kỳ không cam lòng. Ta nhất định sẽ vượt qua ngươi. Các huyết tử và thiên kiêu khác cũng có mặt, trong lòng ai cũng cồn cào, đậy sóng. Họ vừa lo cho tông môn lại vừa bị đả kích vì không có tư cách đi bí cảnh. Chu Tâm Kỳ hít thở hỗn loạn, Kiều Đạo hai mắt đầy tơ máu, Thần Toán Tử, Cổ Liệt đều khó chịu, ngay cả Lữ Thiên Lỗi đã khá lâu không tiến thêm, hôm nay cũng im lặng đứng ngoài động phủ nhìn theo bóng dáng. Công Tôn Uyển Nhi khẽ cười, kẻ điên cuồng nhất trong đám thiên kiêu lại chính là Thượng Quan Thiên Hữu. Thượng Quan Thiên Hữu không muốn nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần nên không ra khỏi động phủ. Nhưng dù không nhìn Bạch Tiểu Thuần, trong lòng hắn vẫn khó chịu như bị độc xà cắn xé. Hắn siết tay thật chặt. Thứ tiện chủng không có cha mẹ giáo dục mà thôi. Thượng quan thiên hữu ta nhất định sẽ giẫm ngươi ở nát dưới chân. Bạch Tiểu Thần và Thiết Đản từ từ lên đỉnh Ngạch Hà Sơn. Tới chỗ lúc trước Thiết Đản kết đan, ba người Phong Thần Tử đã chờ sẵn. Thấy trang bị của hắn, ba người đều sửng sốt quay sang nhìn nhau. Hàn Tông ho khan không nói lời nào, vung mạnh tay. Thiên giác kiếm xuất hiện to cả ngàn trượng. Tiểu Thần, đi thôi. Hàn Tông bay lên Thiên giác kiếm cùng Xích Hồn và Phong Thần Tử. Bạch Tiểu Thần nghiến răng cùng với Thiết Đản bay theo. Trong mắt Thiết Đản đầy mong chờ. Đây là lần đầu tiên nó đi thí luyện với Bạch Tiểu Thần. Đối với nó chỉ cần có Bạch Tiểu Thần bên cạnh là vui. Đi. Hàn Tông quát khẽ, Thiên giác kiếm rực lên ngân quang vọt đi như tia sáng. Trong chớp mắt đã biến mất, chỉ còn vọng lại âm thanh của một đường cong màu bạc. Cửu Đạo, Tống Khuyết, Quỷ Nha, tất cả thiên kiêu đều quay về động phủ bế quan, quyết phải rút ngắn kết đan kỳ. Thời gian, Trương Đại Bản cũng tham gia vào đó. Trung du tu chân giới này rất rộng, không thể dùng đơn vị châu để tính, mà phải dùng đơn vị vực. Khu vực của Nghịch Hà Tông vốn được gọi là không vực, song nay được đổi thành nghịch vực. Bí cảnh cách nghịch vực khá xa, nó thuộc về khu vực đạo vực, một là trong một cái sa mạc rộng, không thấy giới hạn, cách rất xa thông thiên hà, thiên địa linh khí ở đó khá mỏng. Ở một nơi thiên địa linh khí mỏng manh mà lại tồn tại bí cảnh, quả thực chỉ có tạo hóa mới làm được. Lúc này trên sa mạc có một cái miếu thờ, miếu này không lớn, trông rất tang thương, song nó lại chính là cửa vào truyền thừa chi địa, cửa vào bí cảnh. Quanh miếu có cả trăm khối cự thạch cực to, những cự thạch này hình dáng khác nhau, đặt rất lộn xộn lung tung. Song nếu ai biết pháp trận nhìn kỹ sẽ nhận ra, vị trí của chúng đều ẩn chứa thiên địa biến hóa, vì chúng chính là một trận pháp cực mạnh. Chấn động của trận pháp này tỏa ra, ngay cả tu sĩ Nguyên Anh cũng phải kiêng kỵ. Cả bố trí được nó e rằng ít nhất cũng phải là cường giả cấp thiên nhân. Bên ngoài pháp trận, Tinh Hà Viện và Cực Hà Viện đều đã đứng. Tu sĩ hai tông, mỗi tông đều hơn 20 người, trong đó hơn phân nửa là dưới 60 tuổi, nam nữ đầy đủ. Nét mặt bình tĩnh, song vẫn ẩn hiện sự kiêu ngạo của bậc thiên kiêu kết đan dưới 60. Những người này đều là hạt giống được hai tông bỏ ra rất nhiều tài nguyên để bồi dưỡng. Trần Vân Sơn cũng có trong số đó. Khí tức tu sĩ hai tông khác hẳn nhau. Quanh người Tinh Hà Viện thì hư không mơ hồ như bầu trời sao lóng lánh. Trong khi đó quanh người Cực Hà Viện thì tràn đầy sát ý, mắt ai cũng sắc lẹm như muốn xuyên thấu qua thân thể đối phương. Quanh ngài cũng có hắc khí tỏa ra, tạo thành một hình ảnh ma thần giữa không trung. Chỉ mỗi khí thế thế này thôi cũng đủ chứng tỏ đại tông môn của Trung Du đúng là danh bất hư truyền. Tổ sĩ hai tông bỗng ngẩng đầu lên, họ đã cảm nhận được bầu trời chấn động. Từ xa, Thiên Giác kiếm phá không bay tới gần trận pháp cự thạch. Tu sĩ hai tông cũng nhìn thấy được số người lẻ loi ngồi trên kiếm. Họ đều không để ý ba người Xích Hồn mà chỉ nhìn vào Bạch Tiểu Thần. Chỉ có một sao? Không biết ai đó bật thốt lên, giọng nói đầy kinh ngạc và trào phúng. Người của hai tông đều cười, thu ánh mắt lại, không để ý tới Nghịch Hà Tông nữa. Trong lòng ai cũng đầy khinh thường. Bốn tông môn là đua tranh giành số lượng truyền thừa, nên số lượng tham gia là yếu tố cực kỳ quan trọng. Nghịch Hà Tông chỉ có một người hợp tư cách, như vậy trên cơ bản không thể gây ra một chút lo ngại nào. E là lần này Nghịch Hà Tông chỉ lấy được một trong 100 phần cũng đã là may mắn. Tu sĩ Tinh Hà Viện thở phào nhẹ nhõm, sát ý đối với Nghịch Hà Tông cũng giảm, thay bằng sự khinh miệt. Duy chỉ có Trần Vân Sơn là mắt vẫn rực lên sát ý nhìn Bạch Tiểu Thần. Mối hận một tháng trước khiến cả hôm nay ngày nào hắn cũng gặp ác mộng, còn bị tông môn trừng phạt. Hôm trở về tông môn ai cũng cười nhạo hắn, khiến oán hí của hắn vô cùng mãnh liệt. Tiếc là đây không cho phép giết người, nếu không nhất định ta sẽ giết ngươi. Trần Vân Sơn nhìn Bạch Tiểu Thuần chằm chằm thầm nghĩ. Người của Cực Hà Tông cũng thu hồi ánh mắt, không còn hứng thú với Nghịch Hà Tông nữa. Đối với họ, đây chỉ là một lần đi nhiệm vụ cho tông môn, ai tham dự cũng được ban thưởng xa xỉ. Thiên Giác kiếm cuối cùng tới nơi, ba người Xích Hồn, Bạch Tiểu Thuần, Thiết Đản hạ xuống đất. Bạch Tiểu Thuần ngơ ngác nhìn hai tông kia, thấy phe nào cũng có cả 20 tu sĩ kết đan, người nào cũng mạnh mẽ vững vàng thì cảm thấy vô cùng lo lắng. Sao họ có nhiều người như vậy? Bạch Tiểu Thuần bồn chồn. Chỉ có một mình mà phải tranh với hơn 40 người đoạt truyền thừa ấn ký,

Tinh Hà Viện e cũng không tranh nổi vị trí thứ hai của Âu Dương Huynh, Cực Hà Viện. Nhưng mà chúng ta đặt mục tiêu cũng không cao, thứ ba là đủ. Lão giả tóc đỏ cười. Chu Huynh thật là, ai thứ hai, thứ ba còn chưa biết được đâu. Tu sĩ trung niên của Cực Hà Viện được lão giả tóc đỏ gọi là Âu Dương, cười nhạt. Tuy hắn nói thế nhưng thần sắc lại rất tự tin. Ba tông tự tại tán chuyện với nhau, coi ba người Nghịch Hà Tông, Phong Thần Tử như không thấy. Ba người Phong Thần Tử cũng sầm mặt im lặng. Cả không gian thuần một màu xám, cùng với màu đất đen thui, khiến cả đất trời một màu ảm đạm. Trong thế giới ảm đạm ấy đột nhiên xuất hiện rất nhiều những tia sáng rực rỡ. Trong mỗi tia sáng là một tu sĩ, những tia sáng trở nên đông đảo chiếu sáng cả thế giới. Nhờ những tia sáng ấy có thể nhìn thấy thế giới này không lớn, ngay ở giữa có một ngọn núi khổng lồ xuyên thẳng tầng mây. Núi này rất cao và to, con người so với nó thì nhỏ bé như con kiến. Tầng ngoài của núi có những ấn ký, nhưng ấn ký này nguyên bản lại có cùng màu với màu núi không thể nhìn ra được. Nhưng dưới ánh sáng của mọi người xuất hiện, những ấn ký này giống như bị kích hoạt, tỏa ra ánh sáng chập chờn không theo quy tắc. Điểm ký số lượng ấn ký trên núi vừa đúng 100. Núi này gọi là Ấn Ký Chi Sơn. Ở trong một tia sáng là Bạch Tiểu Tuần, bên cạnh hắn là Thiết Đản. Hắn vừa xuất hiện lập tức kích hoạt tất cả phù văn trên người, khiến cả người hắn lấp lánh ánh sáng đủ mọi màu rực rỡ, giống như một người được chiếu sáng. Thậm chí hắn còn có thời gian giúp Thiết Đản kích hoạt hết phù văn, biến nó thành quang thú. Một người một thú lập tức trở thành thứ làm người ta dễ chú ý nhất. Xong, sau khi nhìn một cái, ai nấy đều quay đi mỉa mai. Bạch Tiểu Thần vốn đã hồi hộp, thấy mọi người như vậy lại càng sợ. Dưới này có nguy hiểm, có sát khí. Bạch Tiểu Thần túm lấy Thiết Đản cảnh giác nhìn quanh. Nếu đấu mắt thì Bạch Tiểu Thần ta cả đời chẳng sợ ai. Thiết Đản, hay là ngươi cùng chừng mắt họ với ta, cho họ biết hai chúng ta lợi hại. Bạch Tiểu Thần dữ dằn nói với Thiết Đản, Thiết Đản ngoan ngoãn làm theo. Bạch Tiểu Thuần chừng ai thì nó liền chừng người đó. Một thanh niên của Tinh Hà Viện ở ngay gần đấy bị ánh sáng quanh người Bạch Tiểu Thuần làm cho chói mắt. Sau khi nhìn kỹ thì cười vang. Nghịch Hà Tông thiếu tổ sao? Người mang hết phủ văn của tông môn tới đây hả? Có đủ xài không? Có cần ta cho người thêm mấy tấm không? Cần, ngươi cho ta mấy tấm đi. Bạch Tiểu Thuần giận dữ đốt lại. Thanh niên của Tinh Hà Viện cười khẩy quay đi, bay thẳng tới Ấn Ký Chi Sơn. Không chỉ có gã, tất cả đệ tử Tam Tông đều ào ào lướt về phía Ấn Ký Chi Sơn. Bạch Tiểu Thuần ngừng nghỉ đứng lại quan sát, thấy mọi người không ai bay mà đều lướt sát mặt đất. Tới cách Ấn Ký Chi Sơn từng 5.000 trượng thì đều dừng lại. Vì ở ngay ranh giới khoảng cách đó, Ấn Ký Chi Sơn bỗng nổ vang, những tia sét không biết từ đâu ầm ầm đánh xuống. Những tia sét này cái nào cũng to như thùng nước, xung quanh quanh quẩn, cuồng phong đen kịt. Giống như những con rồng bằng gió màu đen ầm ầm gào thét, lôi phong kèm theo thực là cường hãn. Thuật pháp cùng thi nhau xuất hiện, khi thì hóa thành bàn tay khổng lồ, khi thì tạo thành những mũi băng nhọn, lúc trở thành hỏa diễm phụt cao tới trời, mơ hồ có cả quỷ hồn kêu réo thê lương. Trên mặt đất những bụi gai bất chợt xuất hiện, ở trong hư không đột ngột có những khe rách xuất hiện không hề có quy tắc, nuốt chửng tất cả. Từ phạm vi 5.000 trượng trở vào đã trở thành vùng đất hiểm, trùng trùng nguy cơ. Đừng nói là kết đan tu sĩ, nguyên anh, chân nhân mà muốn vượt qua nó cũng không dễ. Một tu sĩ Cực Hà Viện triệu hồi ra một cỗ khôi lỗi, song khôi lỗi vừa đi vào khu cấm chế đã bị một tia sét đánh cho tan tành. Bạch Tiểu Thuần sắc mặt tái nhợt, hít mạnh một hơi. Trong ngọc giản có nói quanh Ấn Ký Chi Sơn đều là nguy hiểm, nhưng không ngờ nguy hiểm tới mức này. Khôi lỗi kia tương đương với kết đan, thế mà chỉ bị một tia sét đánh trúng là không còn nữa. Bạch Tiểu Thuần run lên, đứng từ xa do dự. Đệ tử Tam Tông cũng lao nhào thử sức, sau đó ai nấy ồn ào kinh hãi. Vì hiện giờ không phải được mở đúng thời gian, nên lực cấm chế của Ấn Ký Chi Sơn mạnh hơn trước. Hồi trước sứ giả Thượng Tông đều áp chế giảm bớt uy lực của nó cơ mà. Đệ tử Ba Tông ồn ào bàn luận với nhau, Ba Tông đứng thành ba nhóm, từ ba hướng cũng từ từ trụng vào với nhau trong khu cấm chế, có nguy hiểm tất cả mọi người hợp lực đối phó. Những tiếng nổ vang lên dày đặc không ngừng, mặt đất rung rinh. Đột nhiên từ trong Ấn Ký Chi Sơn, một miếng ấn ký rực sáng, sau đó bay ra khỏi núi. Đệ tử của Tam Tông lập tức ngẩng đầu chăm chú theo dõi miếng ấn ký. Ấn ký vừa bay vừa xoay, dần dần ra tới phạm vi 5.000 trượng. Ai nấy ào lên, giở đủ loại chiêu thức để bắt ấn ký. Tinh Hà Viện tu sĩ tạo nên một tấm lưới tinh không cực lớn, dài cả ngàn trượng bao lấy ấn ký. Thế ấn ký vừa bị lưới đẩy tới thì người của Cực Hà Viện đã hét to. Ma khí bùng ra, tạo thành một gương mặt to tướng, ào ào bay tới nuốt chửng ấn khí của Tinh Hà Viện. Đào Hà Viện là đông người nhất, từ cơ thể của họ tỏa ra chấn động đặc biệt, hư không chung quanh bắt đầu vặn vẹo. Một thân ảnh cự nhân cao to từ khu vực của Đạo Hà Viện hiện ra, nhảy lên đoạt lấy ấn ký, Cực Hà Viện sắp nuốt được kia. Cự nhân vừa bắt được ấn ký thì ấn ký lập tức biến mất, trên mu bàn tay của một tu sĩ Đạo Hà Viện xuất hiện một dấu ấn thật sâu. Là của ta, tu sĩ này cười vang sung sướng, Tinh Hà Viện và Cực Hà Viện bị cướp ấn ký, tuy giận nhưng lại không hề để lộ ra mặt, còn mỉm cười chúc mừng đối phương.